Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Tự mang BGM. Sơn động bên trong, Tề Vân ra bên ngoài cất bước, về sau lùi về, ra bên ngoài cất bước, về sau lùi về, lại ra bên ngoài cất bước, lại về sau lùi về. Hắn nhịn không được một trận đau răng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện vô cùng quỷ dị một màn. Cái này lão thiên gia tựa hồ cùng hắn không qua được. Hắn vừa ra khỏi cửa, vừa mới giảm nhỏ mưa to liền sẽ nháy mắt hạ lớn. Hắn vừa lui đi, phía ngoài mưa to lại sẽ nháy mắt thu nhỏ. Hắn một bước vừa lui, vừa đi vừa về thử 7-8 lần. Sắc trời bên ngoài cũng tại mưa to, mưa nhỏ, mưa to, mưa nhỏ, mưa to, vừa đi vừa về chuyển đổi. Quả thực tà môn, Tề Vân hiện tại đầy trong đầu mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng khủng bố. Cái này lão thiên gia có ý thức hay sao? Vì sao chuyên cùng hắn băn khoăn? Đây là muốn để hắn trở thành vũ thần. Vừa ra khỏi cửa liền có mưa to nương theo. Tự mang BGM. Tê, hắn thật sâu hít một hơi lãnh khí. Vì sao hắn BGM cùng những người khác không giống? Còn có chút quỷ dị cảm giác. Ngoài động, tiểu thủy hoàng chơi rất vui. Biến thành 7-8 mét lớn nhỏ, vừa rộng lại dày. Tại trong nước bùn khóc lóc om sòm, lăn lộn, tóe lên từng mảnh chọc lãng. Mắt thấy sắc trời nhanh đến tiếp cận hoàng hôn, Tề Vân song mi chăm chú nhăn lại với nhau. Cái này địa phương hắn là không muốn ngây người. Chuyện còn lại, hắn cũng không cho phép nhúng vào. Dù sao đã tới tay một cái thần khí, còn lại cái kia điện thờ, sức cạnh tranh tất nhiên sẽ thảm thiết hơn. Huống hồ âm thầm còn có một cái đáng sợ hơn quỷ dị đang hành động. Cho nên, tiếp xuống tới mấy ngày khẳng định sẽ đại loạn. Hắn thấy tốt thì lấy, chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu thánh thổ không gian cùng thủy tinh tháp là đủ rồi. Tề Vân thở sâu, nhìn xem lâm ly mưa phùn, mở miệng nói, thiết đản, đừng đùa, tiểu thủy hoàng từ một mảnh nước bùn bên trong chui ra. Hé miệng, ra bên ngoài khạc nước, phốc, từng mảnh chọc lãng phun ra. Thân thể rất nhanh thu nhỏ, lần nữa vọt đến Tề Vân trên mặt, bị Tề Vân một thanh nắm chặt lên, bóp tại thiết trượng bên trên, nhìn xem nước mưa lại có giảm nhỏ xu thế. Tề Vân cắn răng một cái, thi triển khinh công, hướng về nơi xa cuồng vọt mà đi, thừa dịp ngươi không chú ý, cuồng lao ra. Bất quá hắn quyết định này hiển nhiên thất bại. Hắn vừa mới xông ra, mưa to lần nữa giáng lâm, như chút nước mưa to gào thét mà xuống, rầm rầm vang lên không ngừng. Tề Vân trong lòng cuồng mắng, đỉnh lấy mưa to, một đường cuồng xông. Hắn đem hỏa diễm chân khí vận chuyển, trên thân thể bốc lên một tầng lửa nóng hừng hực, tốc độ cực nhanh. Hai ngày trôi qua, một trận như chút nước mưa to không có dấu hiệu nào giáng lâm đến Bình Dương thành bên trong. Vô số người trốn ở hai bên đường cửa hàng, trong tửu quán tránh mưa, nhao nhao giận mắng, nguyền rủa đột nhiên mây đen dày đặc bầu trời. Vừa mới vẫn là tốt đẹp ngày nắng chói chang, lại còn nói hạ liền hạ, ngắn ngủi trong chốc lát, trên đường phố tích một tầng nước. Tình huống như thế nào? Cái này lão tạc thiên mắc bệnh. Mẹ nhà hắn, liên tiếp hơn nửa tháng đều là trời nắng, hôm nay lại còn nói hạ liền hạ. Ta đồ ăn, chấm ngoặc kép, Thanh Long bang tổng bộ. Tề Vân rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, toàn thân ướt sũng, quay đầu nhìn thoáng qua như chút nước mưa to, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Vì phòng ngừa tạo thành huyên náo, hắn tại vào thành trước đó liền đem hỏa diễm cương khí thu liễm. Cái này một đường từ đông giao rừng tới, hắn xem như chân chính chịu phục. Cái này lão tạc thiên thật là cùng hắn qua ý bất quá. Chạy một đường, hạ một đường, một chút cũng không ngừng lại. Cái này một đường thật sự là kích thích vô cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng về Thanh Long Bang đại môn đi đến. Thanh Long Bang bên trong sớm đã mưa to như chút nước. Tất cả mọi người trốn vào phòng, vẫn là Thuận Tử mắt sắc, phát hiện Tề Vân, kinh hô một tiếng, chống đỡ một thanh cây dù, cấp tốc chạy vội tới. Nhị gia, hắn vội vàng cho Tề Vân chống lên cây dù, nước mưa đánh lên đi, rầm rầm rung động, dưới chân đã tích đại lượng nước mưa, không tới MU bàn chân. Cái này mấy ngày xảy ra chuyện gì không có? Tề Vân vừa đi vừa hỏi. Không, chính là cái này mưa to hạ phải có điểm tà môn. Vừa mới vẫn là đại mặt trời, chớp mắt liền xuất hiện mưa to. Thuận Tử một thân xối ướt sũng, mở miệng đáp lại. Bọn hắn vào phòng, Tề Vân lấy ra quần áo sạch, đổi. Thuận Tử đang chuẩn bị bung dù trở về báo Tề Đằng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, buồn bực nhìn lên trời sắc. Vừa mới còn mưa như chút nước mà xuống mưa to, thế mà ngừng. Mẹ nhà hắn, hắn một mặt cổ quái, một đường chạy ra ngoài. Không bao lâu, Tề Đằng, Lâm Hộ Pháp, A Đại, Lý Thanh bọn hắn liền cấp tốc chạy tới. Nhị đệ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tề Đằng nhất tiến đến, liền ân cần hỏi han. Không có gì, các ngươi đâu? Tề Vân hỏi. Không có việc gì liền tốt. Cái này mấy ngày Bình Dương Thành cũng coi là an bình xuống tới. Tề Đằng nói, an bình. Tề Vân nhướng mày, chỉ sợ là ngắn ngủi an bình. Đám kia ngoan nhân hiện tại cũng tại Đông Giao rừng. Một khi Đông Giao rừng điện thờ bị người cướp đi, đám kia ngoan nhân rất có thể trở về Bình Dương Thành bổ sung huyết khí. Đến thời điểm an không bình yên coi như khó nói. Tề Vân đem y phục ướt nhẹp nhét vào một bên, để Thuận Tử xuống dưới an bài cơm trưa đi. Cái này một đường chạy tới, hắn chỉ ăn hai bữa cơm, trong bụng thực sự đói khó nhịn. Tề Đằng tại nơi này bồi Tề Vân hàn huyên một hai canh giờ, thẳng đến Tề Vân đem cơm trưa ăn xong, mới cùng A Đại bọn hắn quay người đi ra ngoài. Bên ngoài viện, tốt đẹp ngày nắng chói chang lần nữa xuất hiện. Nếu không phải trên mặt đất tích không ít vũng nước, rất khó tưởng tượng vừa mới hạ mưa to. Tề Đằng ngẩng đầu nhìn trời, một mặt vẻ cổ quái. Gian phòng bên trong, Tề Vân cũng là mí mắt cuồng loạn, nhìn lên trời sắc, trong lòng im lặng tới cực điểm. Cái này lão Tạc Thiên thật sự là cùng hắn vừa đi xuống. Hắn lần này phòng không bao lâu, mưa to hoàn toàn ngừng. Đây rốt cuộc vì cái gì? Hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, cơ hồ phát điên, thở dài trong lòng một tiếng, đóng cửa phòng, tiến chỗ kia thánh thổ không gian. Hai ngày thời gian bên trong, hắn hết thảy quất 16 lần thưởng, được đến 3 loại đồ vật, cấp thấp cường hóa chi lô, đến từ thần bí thế giới thái cổ chi vật, lây dính lực lượng thần thánh. Có thể cường hóa ngoại vật, khiến cấp thấp vật phẩm lần nữa thuế biến, bởi vì ẩn chứa thần tính, cả thế gian ít có. Phương pháp sử dụng, vật phẩm ném vào lô này, năng lượng thôi động, 10 giây bên trong liền có thể hoàn thành. Sử dụng số lần, không hạn, sử dụng phạm vi, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp sơ kỳ, viễn cổ tiên hiền còn sót lại thánh dược phối phương. Truyền thừa từ viễn cổ năm tháng trung đẳng thánh dược phối phương. Bảo phát giả, vì vô số nhân tộc tiên hiền vượt mọi chông gai, cùng thần vật lộn bên trong, phát minh cũng chế tạo vô thượng chi vật, chỗ phối công pháp, viêm dương quyết, thất truyền, sử dụng vật liệu, vô căn thảo, tuyệt tích, trưởng liệt hoa, ngàn năm tuyết sâm, dung nham mộc nhĩ, tuyệt tích. Thần bí màu đen vẫn thạch, vực ngoại tinh thần bạo liệt về sau tạo thành chi vật. Thiêu đốt ngàn năm không thay đổi, hóa sau ngàn năm không tiêu tan, giải tán lúc sau ngàn năm không phát. Viễn cổ hiền giả nghịch thiên sử dụng tuyệt hảo chi vật. Ngàn truy vạn đục, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. tuyên cổ bất động, vạn vật khó lay, ba loại đồ vật, trừ cái kia thánh dược phối phương bị Tề Vân tiêu hóa đến trong đầu. Còn lại cường hóa chi lô, màu đen vẫn thạch, đều bị hắn đặt ở một bên mặt đất. Đầu tiên cường hóa chi lô, trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ, ba chân hai tay, phía trên đóng có cái nắp, giống như là một cái nho nhỏ đỉnh lô, hiện ra xanh nhạt chi sắc, mặt ngoài điêu khắc vô số thần bí đường vân cùng phù văn. Màu đen vẫn thạch thì là đen nhánh một đoàn, bát to lớn nhỏ, kỳ nặng vô cùng, nho nhỏ một đoàn lại có mấy ngàn cân chi trọng, lấp lóe ô quang, có chút thần dị. Tề Vân mắt thấy tòa này cường hóa chi lô, ánh mắt chớp động, trở về chỗ lô nội thịt tin tức, nhưng cường hóa ngoại vật, khiến cấp thấp vật phẩm lần nữa thuế biến. Tê, hắn thở sâu, xốc lên nắp lò, hướng bên trong nhìn sang, âm mầm nhíu mày, cái này lò cũng quá nhỏ, chỉ có đầu người sọ lớn nhỏ, có thể làm cái gì? Nghĩ nghĩ, Tề Vân đi ra thánh thổ không gian, gọi tới Thuận Tử, để Thuận Tử đi lấy một chút nhân sâm tới. Hắn chuẩn bị lấy nhân sâm đi thử một chút. Thuận Tử một nghe được Tề Vân muốn nhân sâm, lập tức xuống dưới, không bao lâu liền dẫn tới ba cây 300 năm lão sâm. Tề Vân nắm lên nhân sâm, để Thuận Tử lui xuống, lần nữa tiến vào thánh thổ không gian. Hắn nghĩ nghĩ, trước đem một cây người dự thi xuống dưới. Kỳ dị một màn xuất hiện, cánh tay trẻ con phẩm chất nhân sâm nhét sau khi tiến vào, lại nhất điểm không gian không chiếm. Cái này nho nhỏ đỉnh lô, có một loại tu di nạp giới tử cảm giác. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, chuẩn bị nhét thứ hai gốc, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Hắn nghĩ xem trước một chút một gốc tình huống lại nói. Đem đỉnh lô cái nắp đắp lên, nắm lên đỉnh lô, thầm vận thể nội năng lượng, hướng về đỉnh lô bên trong mạnh vọt qua. Ông, toàn bộ đỉnh lô nở rộ ô quang, mặt ngoài vô số phù văn phát ra, giống như là đột nhiên phục sinh đồng dạng, bắt đầu cuồng hút trong cơ thể hắn năng lượng. Tề Vân biến sắc, chỉ cảm thấy thể nội giống như là hoàng hà vỡ đê. Năng lượng đảo mắt bị hút đi 1/3. Xoát, rốt cục, đỉnh lô lần nữa dừng lại. Ô quang tán đi, sắc mặt hắn kinh nghi. Nhìn xem khôi phục yên tĩnh đỉnh lô. Đem cái nắp nhẹ nhàng xốc lên. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Bích dục hương thơm, để người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Chỉ thấy nguyên bản vàng nhạt chi sắc lão sâm bị cường hóa về sau, ngay cả nhan sắc cũng thay đổi, biến thành một loại trắng noãn chi sắc, củ cải đồng dạng phẩm chất, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,